Chương 1573, tại bại tử đao. Tử đao chỗ dựa lớn nhất chính là tử tổ băng phong thủ đoạn, còn có tử tổ hư ảnh. Cái này hai lớn lợi khí, là hắn có lòng tin đạt được kiếm nguyên quả đón sát thủ. Đến mới thôi, tử đao đều không có phát hiện, phương thần khí hải, sớm đã giải trừ băng phong. Tử tổ băng phong thủ đoạn, đối phương thần vô hiệu. Nhìn thấy phương thần sắc mặt, tử đao rất là không vui, không chút nào che giấu chính mình đôi mắt bên trong sát ý, tay hắn nắm tử sắc chiến đao, bàn chân giống một cái, thân thể lơ lửng tại trên bầu trời, kinh khủng tử sắc đao mang, như là thái sơn áp đỉnh gào thét mà tới. Là thời điểm kết thúc. Phương thần ngẩng đầu nhìn tử đao tiến công, âm thầm nói. Khí hải chấn động, cựu giác tinh mang bên trong bạo phát ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Kiếm kinh tầng thứ 3 vận chuyển, thiên điệu táng kiếm quyết lực lượng, trực tiếp được đề thăng 50 lần. Oanh rực rỡ kiếm quang, theo cựu giai thần binh tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Không có khả năng. Lao xuống mà đến từ đao, nhìn thấy phương thần quanh thân khí tức về sau, sắc mặt đại biến, la thất thanh no y hăn khí hải tử đao không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo băng phong thủ đoạn, thế mà đối huyết kiếm thánh vô hiệu. Thấy cảnh này, trên đài hội nghị tam đại cường giả, cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên cốc nao nao, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thiết liệt nguyên cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, vui không khép miệng. Còn như hắc nhận đế quân, sắc mặt tâm trầm, băng phong thủ đoạn đối huyết kiếm thánh vô hiệu, dùng tử đao thực lực, muốn đối kháng chính diện đánh bại huyết kiếm thánh, tỷ lệ quá nhỏ. Tên đang chết này, đến cùng là thế nào phá giải tử tổ băng phong thủ đoạn, tiểu liền hắc nhận đế quân đều không thể không cảm thán, tử tổ lưu lại băng phong thủ đoạn, phi thường huyền ảo. Nhưng mà, một cái tạo hóa cảnh võ giả, lại có thể coi thường băng phong thủ đoạn. Có thể coi thường băng phong thủ đoạn, trừ phi hắn có được thế gian này tối cường hỏa diễm. Nguyên cốc thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Chí cường hỏa diễm hắc nhận đế quân có chút không hiểu, hạ giới tối cường cái nào mấy loại hỏa diễm, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Dùng ánh mắt của hắn đến xem, những cái kia hỏa diễm, căn bản là không có cách ngăn cản băng phong thủ đoạn. Nguyên cốc kia ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu hư không, rơi vào phương thần trên thân. Sau đó, hắn thở dài một tiếng nói, hắc nhận huynh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Thượng cổ thần thú bất tử điều ngươi nói là danh xưng hỏa diễm chi vương bất tử viêm nghĩ tới đây. Hắc nhận đế quân mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Thượng cổ thần thú bất tử điều, sớm đã tuyệt tích. Bất tử viêm cu nở dê theo nó mà biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Ta không tin huyết kiếm thánh có thể có được bất tử viêm. Hắc nhận đế quân có chút không tin. Vậy ngươi giải thích như thế nào hắn không sợ băng phong thủ đoạn, nguyên cốc hỏi ngược lại. Hắc nhận đế quân có chút nói không ra lời. Hắn rơi vào trầm tư bên trong, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Như huyết kiếm thánh thật người mang bất tử viêm, vậy liền quá nghịch thiên. Càng là tới gần tranh tài kết thúc, huyết kiếm thánh càng là cho người ta chấn kinh. Tiểu tử này trên thân, còn có bao nhiêu bí mật? Hắc nhận đế quân ánh mắt khóa chặt phương thần, âm thầm nói. Trên đài hội nghị ba người, đều đoán được phương thần có được bất tử viêm, nhưng trên quảng trường người xem đệ tử, nhưng không biết. Trong bọn họ khiếp sợ trong lòng, tột đỉnh. Chưa từng có một cái võ giả, có thể làm cho bọn hắn như thế cờ hờ ân lờ đậu. Huyết kiếm thánh là cái thứ nhất. Giờ phút này, liền xem như thân là nguyên tộc con em, có chút đệ tử cũng không thể không nói, bọn hắn đánh trong lòng bội phục huyết kiếm thánh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm đến tình trạng này, ngoại trừ huyết kiếm thánh, không còn ai khác. Liền xem như cái này một vũ trụ kỷ nguyên. Nhân tộc người mạnh nhất có tổ, cùng huyết kiếm thánh cùng tuổi thời điểm, QNZ không có đạt tới loại độ cao này. Trên quảng trường ồn ào thanh âm, dần dần biến mất. Thay vào đó là yên tĩnh. Chỉ có đài diễn võ bên trên thanh âm vang lên. 50 lần lực lượng tăng phúc, thiên điệu táng kiếm quyết uy lực, tăng lên tới cực hạn. Rực rỡ kiếm quang chấm dứt mạnh tư thái, đánh bay tử đao trong tay chiến đao. Sau đó, đem hắn trước người tử tổ hư ảnh trực tiếp đánh tan. Đông tử tổ hư ảnh, chặn lại 90% công kích, còn lại công kích, rơi vào tử đao trên thân. Tử đao thân thể, bay ngược ra ngoài. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lần này đả kích, đối với hắn tới nói, thật sự là quá nặng đi. Từ khi bái sư hắc nhận đế quân về sau, trên đường đi tới, thuận buồm xuôi gió, chưa từng có bị qua loại đả kích này. Chính mình thân vi sinh tử cảnh đế quân. Thế mà bị một cái tạo hóa cảnh võ giả đánh không hề có lực hoàn thủ. Không, Ta không tin. Ngã trên mặt đất Tử Đao, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm câu nói này. Thần trí của hắn có chút không rõ, tựa hồ muốn lâm vào tẩu hỏa nhập ma trình độ. Soát Hắc Nhận Đế Quân theo đài chủ tịch bay vọt xuống tới, vội vàng đi tới Tử Đao trước người, ngón tay duỗi ra, ở trên người hắn điểm mấy lần. Lập tức, Tử Đao thần trí khôi phục. Sắc mặt của hắn ảm đạm tối tăm, âm u đầy tử khí. Tử Đao, thất bại lần trước tính là gì? Hắc Nhận Đế Quân trầm giọng nói. Thanh âm của hắn, tại Tử Đao trong đầu chấn động, y đổ tỉnh lại Tử Đao. Tử Đao ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nói ra, sư tôn, ta cái gì đều không cần nói, cùng ta trở về. Dứt lời, Hắc Nhận Đế Quân một bả nhấc lên Tử Đao, đối trên đài hội nghị Nguyên Cốc nhẹ nhàng gật đầu nói, Nguyên Cốc huynh, ta trước mang đệ tử trở về chữa thương. Nguyên Cốc gật đầu. Hắc Nhận Đế Quân rời đi về sau, ánh mắt mọi người, lại một lần nữa rơi vào phương thần trên thân. Hai trận chiến toàn thắng, hết thể tựa hồ cũng chạy hướng Nguyên Cốc dự liệu quỹ đạo. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem đài diễn võ, Huyết Kiếm Thánh đã ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục lực lượng. Sau đó, chờ đợi hắn còn có cựu cuộc chiến đấu. Cái này cựu cuộc chiến đấu, chính là hắn sau cùng khảo nghiệm. Các ngươi 9 người, vô luận như thế nào, đều muốn phục kích Huyết Kiếm Thánh. Nguyên Cốc truyền âm cho 9 người. Nếu là ngay từ đầu có người đối với hắn nói, Huyết Kiếm Thánh có thể tiến vào trận chung kết, hơn nữa còn có thể biểu hiện xuất sắc như thế, Nguyên Cốc chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hắn tin tưởng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Huyết Kiếm Thánh phải chăng còn ẩn tàng có đòn sát thủ. Vô luận như thế nào, kiếm nguyên quả nhất định phải là nguyên tộc đồ vật, không thể để cho Huyết Kiếm Thánh cướp đoạt. Sở dĩ, Nguyên Cốc truyền âm cho 9 người, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. 9 người trọng trọng gật đầu, nhìn nhau một chút. Một hồi lên đài chiến đấu, đem hết toàn lực xuất thủ, cho dù là thua với Huyết Kiếm Thánh, cũng phải đem lá bài tẩy của hắn bước đi ra. Lão đại tại cho cái khác đem người an bài đối sách. Lão đại yên tâm đi, chỉ là Huyết Kiếm Thánh, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đu nở dê vở ơ y a lão đại, kiếm nguyên quả là chúng ta 9 người, ai cũng đoạt không đi. Không muốn phất lờ, Huyết Kiếm Thánh tiềm lực rất mạnh, mà lại ta nhìn hắn trước đó chiến đấu đều rất nhẹ nhàng. Hẳn là có chỗ giữ lại. Tuyệt đối không nên bị tu vi làm cho mê hoặc, bằng không mà nói, các ngươi hội trả giá giá cao thảm trọng. Lão đại nhắc nhở nói. Đi qua cái này mấy trận chiến đấu, Lão đại đối Huyết Kiếm Thánh cách nhìn, có rất lớn chuyển biến. Hắn tại Huyết Kiếm Thánh trên thân, đã nhận ra một tia nguy cơ. Sở dĩ, hắn mới căn dặn 8 người khác, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nguyên tộc Thánh địa chiến đấu, nhanh chóng truyền đến cái khác 3 đại Thánh địa. Nhất là Lạc tộc Thánh địa, Lạc tộc chi chủ đem cáo chi Lạc Lưu Ly về sau, cái sau phi thường kích động. 3 đại Thánh địa ánh mắt, bị Nguyên tộc Thánh địa hấp dẫn. Nhưng là, hạ giới nào đó một chỗ, lại phát sinh một chu tờ không tưởng tượng được sự tình. Tại hư không hải dương biên giới chỗ, nơi này vô tận thê lương, thuộc về chưa khai khẩn chi địa. Hoàn cảnh nơi này phi thường hỏng bét, nhân tộc võ giả căn bản sẽ không tới đây. Liền xem như năm đó hải yêu nhất tộc chiếm lấy hư không hải dương, cũng sẽ không tới đây. Ngày hôm nay, nơi này đột nhiên như tia chớp lôi mình, kinh khủng kinh phong, cuồng dã thổi qua. Xoẹt đột nhiên, hư không xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó, một cái tựa như lô đen kinh khủng vòng xoáy, theo trong cái khe xuất hiện. Vòng xoáy bên trong khí tức, làm cho người ngạt thở. Bất quá vừa mới xuất hiện, tiểu bị hư không sinh vật dùng đại thần thông cho bọc lại. Khí tức căn bản không pháp ngoại tiết. Siêu siêu vòng xoáy bên trong, hai đạo nhân ảnh đi ra. Rốt cục trở về. Càn Nguyên Chúa Tể hít sâu một hơi, nhếch miệng nói. Tại bên cạnh hắn, Huyết Sát Đế Quân trầm giọng nói, lần này, nhất định phải nhân tộc trả giá giá cao thảm trọng. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, vòng xoáy bên trong một cái lại một cái hư không sinh vật đi ra. Vòng xoáy ước chừng kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng biến mất tại chân trời. Hư không sinh vật giáng lâm, mang theo đại lượng tù binh, chuẩn bị chiếm lĩnh hạ giới. Nơi này là nhân tộc địa bàn, chúng ta là kẻ ngoại lai, không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, trước tiên tìm một nơi che giấu, tùy thời mà động. Hư không sinh vật bên trong một thủ lĩnh nói.